Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 391, hai đậu bỉ. Thua, có thể thừa nhận mình người thua, không có một đơn giản, đây không chỉ là nói một câu duyên cớ, mà là danh dự, cường giả, đều cần danh dự, mà còn, đều là danh dự siêu cường người, ném ta mặt mũi, không có ý tứ. Người có thể đi chết. Hắn rất mạnh. Người không có cùng hắn đánh sao? Kuma tức giận trở về một câu. Không phải là nói nhảm sao? Không mạnh nói thế nào đương hải quân đại tướng? Toàn bộ hải quân bên trong chỉ có 3 cái đại tướng. Cần bao nhiêu hải quân chiến đấu? Sàng lọc, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc sau đó còn dư lại. Không có cùng Akainu đánh người sẽ không biết kia loại bực bội cảm giác. Dung nham quả thực, nóng bỏng, lực tàn phá siêu cường, lực công kích vượt quá bình thường. Một khi đến gần, đối với, đúng, thể xác tạo thành rất lớn tổn thương. Như vậy buồn nôn ác ma quả thực, cộng thêm Akainu không kém thể thuật, khó dây dưa, vẫn không có máy sẽ đụng phải. Còn lại hai cái đụng phải, trên căn bản chạm mặt luận bàn thoáng cái, không có nói tiếp. Mắt ưng lắc đầu một cái. Ba cái đại tướng, hắn gặp qua hai cái. Kizaru cùng Aokiji, Akainu, không có đụng phải, chiến đấu có, bất phân thắng bại, ngạch, Sakazuki không có đi tìm làm phiền ngươi. Kuma cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Dựa theo Sakazuki tính cách, bọn họ hẳn đều sẽ bị tìm tới. Hủy diệt bọn họ, là Akainu gần đây mục tiêu. Từng bước một tiêu diệt đi lên. Đây là hắn cho tới nay lý niệm. Mắt ưng Mihawk thực lực ở tại bọn hắn cái này đệ nhất trong coi như là đứng đầu. Có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Akainu không có đi tìm hắn để gây sự. Không thể nào đâu. Không có. Ta cũng rất tò mò. Bất quá. Hắn tới cũng giống như vậy. Đưa tay sờ một cái phía sau đao. Một đao nơi tay. Thiên hạ ta có. Mắt ưng không có sợ qua bất cứ người nào. Dù là người này là hải quân đại tướng. Ai? Kuma buồn bực uống một hớp rượu. Mình nguyên lai là xui xẻo nhất người kia. Akainu tìm chính mình hai lần. Không tiếc bất cứ giá nào diệt chính mình. Xem xét lại treo giải thưởng kim ưng mắt. Hắn lại bỏ mặc. Tiếp đó. Có mục tiêu chưa? Mục tiêu. Trên một lần. Là khiêu chiến dâu trắng. Bại. Không có bất kỳ hồi hộp thất bại. Cái này một lần. Hắn mục tiêu là cái gì? Mắt ưng còn đang ý. Hắn muốn nhìn một chút Kuma thực lực chân chính. Còn có những thứ kia thực lực kinh khủng. Chỉ có chiến đấu. Mới có thể tăng lên. Chỉ có biết rõ chênh lệch. Mới có tăng lên mục tiêu. Từng bước đến đây đi. Đi được tới đâu hay tới đó. Thực lực bây giờ. Còn chưa đủ để lấy lập tức khiêu chiến. Dâu trắng quá mạnh, hắn tạm thời không muốn đi khiêu chiến. Mấy cái khác, hắn sẽ chọn tóc đỏ cùng Kaido. Dựa theo tình huống trước mắt, lựa chọn tóc đỏ khả năng có thể lớn một chút. Tóc đỏ sang đi, mắt ưng không có lý do xuất hiện một cái tên. Vạch trần Kuma ý nghĩ trong lòng. Vì thế, Kuma cười cười, không trả lời. Người không thể phủ nhận. Mấy cái quái vật, người có thể lựa chọn mục tiêu rất rõ ràng. Salad Lin lần ngươi là sẽ không đi khiêu chiến. Dù sao nàng năng lực khá là quái dị. Ngươi muốn đi cũng không được cái phương hướng này. Còn lại bách thú Kaido cùng tóc đỏ sang. Ngươi đắc tội bách thú Kaido. Nếu như ngươi đi khiêu chiến hắn. Phỏng chừng nếu mà biết thì rất thê thảm. Như thế xem ra. Chỉ có tóc đỏ sang. Ngươi cũng không thể lại đi khiêu chiến dâu trắng Newgate đi. Cường giả. Đều có ý nghĩ của mình. Bọn họ thấy rõ ràng tình thế trước mặt. Thực lực không bằng bọn họ cái này tầng thứ. Bọn họ là sẽ không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Xem ra ngươi rất có nắm chắc. Không, không, ngươi tâm lý đã quyết định. Ta chẳng qua là thay ngươi nói ra à, uống một hớp rượu. Nói tiếp bất quá. Ngươi muốn đi tìm sang. Phỏng chừng sẽ có chút khó khăn. Tóc đỏ sang. Một cái thiên phú cường hãn kiếm khách. Tuổi tác không già, lại có thể nhanh chóng nổi lên. Bốn cái quái vật bên trong, Niên kỷ của hắn coi như là nhất tuổi trẻ. Hắn là một gã kiếm khách. Thực lực cường hãn kiếm khách. Mi Hawk. Hả? Mắt ưng chớ Hawk nghi hoặc nhìn Kuma. Hắn gọi mình làm gì? Người biết sang ở nơi nào? Mắt ưng kinh ngạc liếc mắt nhìn Kuma. Hắn thế nào đoán được? Chẳng lẽ ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Sờ mặt mình một cái. Cũng không có lộ ra sơ hở. Ngươi làm sao thấy được? Như vậy ta đoán một chút. Sang không sẽ cũng ở nơi đây chứ? Ta làm sao biết? Ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta sao nói là ta đang động tràn đầy bên trong thấy sao? Mắt ưng dọa cho giật mình. Cái này cũng có thể nhìn ra. Nghịch thiên chứ? Hắn nhìn chung quanh một chút. Sang không có ở chung quanh. Không thể nào bị hắn thấy. Nói như vậy, hắn thật đoán được. Xem ra quả nhiên ở chỗ này. Không trách ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Mắt ưng, hắn sẽ tìm cường hãn kiếm khách chiến đấu. Sang, là hắn thích nhất con mồi. Hắn ở chỗ này, tự nhiên nói rõ sang tại phụ cận. Được rồi, ta thừa nhận, hắn ở nơi này. Bất quá, coi như tại hòn đảo này trên. Ngươi cũng không tìm được hắn. Một điểm này, mắt ưng rất tự tin. Thật sao? Kuma cười. Ngươi có thể đi thử xem. Mắt ưng cứ yên tâm đi. Hắn không tin Kuma có thể tìm được sang. Ta nghĩ muốn tìm một người. Nói thật, không khó. Chẳng qua là đến lúc đó ta tìm tới hắn. Khả năng sẽ. Mắt ưng bị hắn ánh mắt nhìn đến vô cùng không thoải mái. Cúi đầu uống rượu. Lạnh lùng trên mặt xuất hiện lộ ra vẻ gì khác. Đây là hắn thứ một lần có lộ ra vẻ gì khác. Rất rõ ràng. Được rồi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Bất quá, ta xuất thủ trước. Không thành vấn đề. Kuma biểu hiện rất rộng rãi. Ngươi trước, ta có thể nhìn một chút. Hừ, bị người cho uy hiếp. Tâm tình đương nhiên không được. Mắt ưng chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Không sẽ thật không dẫn hắn đi. Đường vòng, đó là không tồn tại. Bọn họ đi ra tử quán. Còn như tiền, nên cho đi. Quanh đi quẩn lại, hai người đi rất nhiều đường phố. Kuma thậm chí hoài nghi người này là không phải tồn tại đang đùa bỡn chính mình. Đến không có, không nên gấp gáp, từ từ đi. Mắt ưng lại nói, người ở chỗ này, hắn còn có thể chạy không được. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, không chạy chẳng lẽ ngươi cho rằng là đá à? Những lời này, Kuma sẽ không nói ra. Tránh cho hắn chờ một chút mang theo chính mình lại lượn quanh mấy vòng. Vậy thì không tốt, lại đi mấy vòng. Kuma trong lòng có đốt lửa khí. Nên không sẽ thật đang chơi ta đi. Có lẽ sang không ở nơi này. Đều là hắn lừa bịp chính mình. Không đúng, không đúng. Hắn vì sao lừa gạt mình? Không tìm được lý do. Kuma cúi đầu, đi theo hắn bước chân. Chậm chạp tiến tới, tìm tới. Đi theo hắn bước chân dừng lại. Kuma hỏi có phải hay không tìm tới sang. Hướng mặt trước. Không có thứ gì. Trống rỗng một mảnh. Đừng nói sang. Ngay cả không có bất kỳ ai. Không nóng nảy. Từ từ đi. Tìm người. Không thể loạn. Người. Là không sẽ chạy. Kuma. Chấm ngoặc kép. Nếu là chạy. Lão tử chơi chết ngươi. Hỏa khí có. Ý tưởng cũng có. Trừng phạt theo ở phía sau. Quả đấm cầm. Tùy thời động thủ. Mắt ưng cảm nhận được phía sau uy hiếp. Quay đầu lạnh lùng phiết liếc mắt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.